Sau khi phu quân bị trúng gió, chương 5, ngươi có giỏi thì đứng lên đánh ta đi. Lão phế vật, gocchuyenaudio.com. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Tô Ngọc Dung trở về giường, ôm lấy búp bê con thỏ bằng vải của nữ nhi xoay người ngủ. Phong Vu Tu mở to mắt nhìn nàng một lúc, gian nan xoay đầu, không dám phát ra tiếng cũng nhắm mắt ngủ. Trong phòng chỉ còn cây nến trên bàn đang chậm chậm cháy. Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng hẳn, Tô Ngọc Dung đã tỉnh. Bốn nha hoàn hầu hạ Phong Vu Tu cùng với Hoài Nhi nối đuôi nhau đi vào. Hoài Nhi đỡ Tô Ngọc Dung dựa vào đầu giường, Tiểu Cửu bưng thau nước rửa mặt tới, vắt khô khăn sạch đắp mặt cho nàng tỉnh thần. Nha hoàn gian ngoài bắt đầu dọn dẹp chính sảnh, chuẩn bị một canh giờ sau sẽ dọn bữa sáng. Phong Vu Tu cũng sớm tỉnh, chỉ là hắn không nghe thấy ác phụ ở dương đối diện tỉnh nên hắn không dám động, hắn sợ bị Tô Ngọc Dung dùng đế giày nện mặt hắn. Hắn tỉnh cũng vẫn nằm yên như vậy, hắn không cảm giác được bên dưới thân mình vừa bẩn vừa thối. Đợi nha hoàn vào hắn liền, hai tiếng, khát uống nước. Suốt một đêm nha hoàn không vào phòng, vừa đi vào liền bắt đầu xốc chăn, thay cái đệm thối ghê tởm của hắn. Bọn nha hoàn sợ mùi thối bay tới chỗ Tô Ngọc Dung, nên một đứa nha hoàn còn cầm lư hương xông thuốc lá khắp nơi. Mấy nha hoàn khác vội vàng múc nước tẩy rửa cơ thể cho hắn, thay quần, rửa mặt. Xong việc thấy hắn nhìn chằm chằm ấm nước không ngừng thì Tiểu Lục mới biết hắn muốn uống nước, vội vàng bưng nước đến cho hắn. Tô Ngọc Dung rửa mặt tỉnh thần xong, Hoài Nhi đỡ nàng ngồi trước gương bắt đầu chải đầu, vấn tóc. Lúc này Liễu Di Nương tới thỉnh an. Liễu Thị cũng đã 60, nhưng từ trước đến nay nàng bảo dưỡng da rẻ tốt nên ngoại trừ mái tóc hoa râm ra thì nhìn cũng không quá già. Vừa vào cửa, nàng liền buông tay nha hoàn, tiến lên khom mình hành lễ. Thiếp thân thỉnh an lão phu nhân. Tô Ngọc Dung nhàn nhạt, một tiếng, chậm rãi mở mắt nhìn Liễu Di Nương. Tới thăm lão tước gia sao? Liễu Thị nhẫn nại trả lời, thiếp đến thỉnh an chủ mẫu là bổn phận, bất quá đúng là thiếp cũng muốn thăm lão tước gia một chút. Tô Ngọc Dung cười lạnh, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, muốn thăm thì thăm, không ai không muốn cho ngươi xem. Liễu Thị nhìn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của nàng, trong lòng mắng tiện nhân, nén giận đi đến trước giường lão tước gia. Vừa đến trước giường của Phong Vu Tu, Liễu Thị liền rớt nước mắt ghé vào mép giường khóc lên. Lão tước gia thiếp thân tới xem ngài, ngài vẫn tốt chứ? Phong Vu Tu trừng lớn mắt miệng lệch chảy nước dãi, không tốt. Lão gia ta không muốn ở chỗ này, ngươi mau mau nâng ta đến chỗ khác. Liễu Thị nhìn nam nhân âu yếm hiện giờ bộ dáng đáng thương, không thể động, không thể nói, lòng đau như cắt nhìn hắn không ngừng. Liễu Thị sốt ruột vô cùng, nhưng lại không hiểu ý của hắn bèn gấp gáp hỏi. Lão tước gia khát nước sao, hay là đói bụng? Phong Vu Tu tức giận, xuẩn phụ nhà ngươi. Ta không khát, không đói. Ta muốn rời khỏi nơi này. Liễu Thị thấy Phong Vu Tu nổi giận thì vô cùng sốt ruột nhưng lại không biết Phong Vu Tu muốn gì, chỉ có thể xốc chăn kiểm tra xem có phải đệm giường bị ướt không. Lúc này mới quay qua xin nha hoàn giúp đỡ. Lão tước gia bị làm sao vậy? gocchuyenaudio.com. Nha hoàn lắc đầu, bưng trà và cháo tới, Phong Vu Tu trừng mắt nhìn nàng, nhưng nàng lại không biết lão tước gia muốn gì, gấp đến phát khóc. Phong Vu Tu kêu to, trừng mắt nhìn Liễu Thị, suốt ngày chỉ biết khóc ngu muốn chết. Mau mau chuyển ta đến tiền viện, tóc của Tô Ngọc Dung còn chưa vấn xong đã bị tiếng gào của nam nhân phía sau làm đau đầu, tâm tình bực bội, đẩy bàn đứng dậy, đỡ tay Hoài Nhi đi đến trước giường, hai mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Thị. Liễu Thị, ngươi tới đây muốn hầu hạ chăm sóc lão gia hay là đến đây để chọc tức hắn? Rõ ràng tâm tình của lão tước gia khi sáng vẫn rất tốt, ngươi vừa mới tới chưa được bao lâu vậy mà ngươi đã khiến hắn tức đến đỏ hết mặt. Nếu như hắn bị ngươi chọc tức mà xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh nổi không? Ta bây giờ thực sự hoài nghi, ngày đó lão tước gia trúng gió, liệu có phải ở sân bị ngươi chọc tức mới trở nên như vậy không? Phong Vu Tu tức khắc trừng mắt Tô Ngọc Dung, bao nhiêu chậu phân đều đổ lên trên đầu Liễu Thị. Tô Ngọc Dung, ngươi khinh người quá đáng. Tô Ngọc Dung đã nhận ra ý tứ trong mắt hắn, nàng nhìn hắn khẽ nhếch khóe môi cười châm chọc, khi dễ lão tâm can của ngươi, ngươi đau lòng sao? Nữ nhân độc ác, cút xa ta chút. Nước mắt Liễu Thị rơi như mưa, cảm thấy oan ức muốn chết, hoảng loạn xua tay. Lão phu nhân, thiếp thân không có, thiếp thân đau lòng tước gia còn không hết, sao có thể? Nghe Liễu Thị nói lời ân ái, Tô Ngọc Dung cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Khi còn trẻ, chỉ cần Phong Vu Tu ngủ ở phòng nàng ta 2 ngày, nàng ta liền lấy lý do đến thỉnh an nhằm khoe khoang trước mặt nàng, làm cho nàng ghê tởm muốn chết. Ngươi câm miệng lại, ta không phải người mù, nha hoàn hầu hạ cũng có mắt. Bọn họ đều thấy từ khi ngươi tới, lão tước gia bị chọc tức đến đỏ hết cả mặt, vậy mà ngươi còn chối tội, đúng là bụng dạ khôn lường. Tô Ngọc Dung càng mắng càng hưng phấn, một tay gạt lọ hoa rơi xuống đất. có phải ngươi nghĩ rằng chỉ cần chọc lão tước ra tức chết là nhi tử ngươi có thể nhận tước vị? Ta khinh, tâm địa ngươi thật sự quá đen tối, quá độc ác. Lão phu nhân, ngài hiểu lầm thiếp thân rồi, thiếp thân không dám. Liễu thị sắp bị tức chết, hôm nay đến đúng là sai lầm. Tiện nhân này nhất định sẽ bắt lấy cớ không chịu buông. Quả nhiên, ngay sau đó nàng nghe thấy Tô Ngọc Dung phẫn nộ nói. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chọc tức lão tước ra, sao có thể hiểu lầm. Chính ngươi lòng mang ý xấu, bụng dạ khôn lường, ta hệ lệnh từ hôm nay trở đi, Liễu thị không được bước vào ngọc viên của ta nửa bước. Tránh ngày nào đó lão tước gia bị chết dưới tay ngươi. Liễu thị lòng đau như cắt, lão phu nhân thiếp thân không có, câm miệng, cút đi, bọn nhà đầu vây xem lão phu nhân nổi giận, hai mặt nhìn nhau, trời ạ, lão phu nhân thật quá khí phách, nhìn xem, phu nhân đem Liễu di nương mắng đến không còn đường chối cãi. Hoài Nhi và Tiểu Cửu đều dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn mọi người, trước mặt lão phu nhân, mấy loại thiếp thất rắn rết đều né xa ba thước. Đây là cái uy của chính thất, mấy người các ngươi còn chưa hiểu rõ việc đời đâu. Hứ, góc chuyện audio.com. Phòng Vu Tu kêu lớn, nhìn Liễu thị bị khi dễ khóc như mưa liền đau lòng, trừng mắt nhìn Tô Ngọc Dung, Liễu thị tâm tư thuần chất vậy mà ngươi đổi trắng thay đen, độc phụ, ngươi không sợ sét đánh sao? Tô Ngọc Dung cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, ngươi có giỏi thì đứng lên đánh ta đi. Lão phế vật, Liễu thị bị mắng, nước mắt ào ào rơi. Hơn nữa ở trước mặt mọi người bị buộc tội chọc tức lão tước gia, từ giờ không được phép đến thăm người, trong lòng nàng cảm thấy nhục nhã vạn phần, hận không thể đứng dậy bóp chết Tô Ngọc Dung. Nhưng nghĩ đến nhi tử, nàng vẫn cắn răng nhịn xuống, lấy khăn tay lau nước mắt chậm rãi đứng dậy rời đi. A, oa oa, Phòng Vu Tu nhìn bóng dáng Liễu thị kêu lớn, Liễu thị đau lòng lập tức quay lại chạy tới. Tô Ngọc Dung lại đứng chặn trước người hắn, lạnh mắt nhìn Liễu thị quát mắng. Quay lại làm gì, ngươi không nhìn ra lão tước gia đang đuổi ngươi đi sao? Liễu thị oán giận, ánh mắt như muốn xẻo Tô Ngọc Dung ra làm trăm mảnh, căm giận xoay người rời đi. A, Phòng Vu Tu tức đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, mắt trợn trắng dã, Tô Ngọc Dung, con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy ta đuổi nàng đi? Người ta đuổi chính là ngươi. Thân ảnh Liễu thị biến mất phía ngoài bình phong. Lúc này Tô Ngọc Dung mới xoay người, nhìn Phong Vu Tu sắp tức chết, xua xua tay về phía bọn nha hoàn. Tiểu Cửu liền mang người rời đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Phong Vu Tu. Cách chương.